Bộ tứ siêu sao, anh dám thách thức chúng tôi sao? Chương 11, ông đến đây làm gì? Gocchuyenaudio.com. Một ngày mới bắt đầu khi cô có Băng Băng và Trần Băng. Công việc trở nên nhiều hơn đối với các thành viên còn lại. Thiên Băng mang đồ ăn đến cho mọi người. Hôm nay chúng ta có hồng trà và bánh ngọt Higashi. Mời mọi người dùng, cảm ơn em, bộ tứ siêu sao đồng thanh nói. Hôm nay có món mới nữa à, có thể để cho tớ một phần lên bàn được cô? Lệ Băng dịu dàng nói versus Thiên Băng. Nè, Lệ Băng, sao trong bộ não của em cô có tư cảm ơn à? Phấn Khang nói tức giận. Tôi nói như thế có sao cô? Cô liên quan gì đến anh? Lệ Băng nói versus giọng xoay 360 độ. Nghe cách nói chuyện thì rất giống mình. Cô lẽ đây là Tiểu Băng chắc cô phải. Thiên Kỳ nghĩ. Bỗng có tiếng gõ cửa. Cốc cốc, à, chào bác Vĩnh. Bố Lệ Băng, Thiên Băng mở cửa và hơi bất ngờ khi cha của Lệ Băng ở đây. Chào con, có Lệ Băng ở đây cô dạy. Bác cần gặp con bé. Ông Vĩnh nói và theo sau là con trai của mụ ghè. Nghe thấy ông Vĩnh, Lệ Băng đập bàn chạy ra ngoài cửa. Ông đến đây làm gì? Còn dắt theo con của mụ gì ghẻ nữa à? Sao cô dắt bổ nhí của ông vào đây luôn đi? Chị cô được nói mẹ của em như thế. Vĩnh Quốc Thiên nói versus vẻ tức giận. Vĩnh Quốc Thiên, con của ông Vĩnh và người vợ nhỏ. Tại sao tôi cô nói được? Chính mẹ cậu là người phá tan khung cảnh yên bình của gia đình tôi trước đây. Trước đây ông ta ngoại tình versus mẹ cậu nhưng may mắn cho mẹ cậu là mẹ tôi hiền nên cô dám làm lớn chuyện. Còn tôi thì khác, tôi có thể làm tất cả kể cả việc đánh cậu. Quốc Thiên, con nói ít lại được cô. Lệ Băng, bà quỳ xuống đây xin con hãy trả lại quyền chủ tịch tập đoàn cho bố. Tại sao tôi phải trả? Ông là người gây ra cái chết cho mẹ tôi rồi giờ ông còn nói như thế nữa hả? Bố bích lỗi rồi, xin con tha lỗi cho bố. Chát, sao chị dám để bố tôi quỳ trước mặt chị dậy hả? Quốc Thiên tức giận và tát Lệ Băng một bạt tay. Sao lại cô, ông ta đáng bị như thế nghe đây chúng ta cô có máu mủ nên cậu đừng gọi tôi bằng chị. Nổi gai óc lắm, chát, chát, một cái cho cậu vì dám tát tôi, một cái cho mẹ cậu. Bây giờ thì ông hãy đứng lên đi, ông làm dậy thì có thể tôi sẽ chết sớm hơn ông thì làm sao MK báo thù cho mẹ tôi được. Chủ tịch tập đoàn vẫn là của tôi. Nếu cô tin ông có thể đi hỏi cổ đông của công ty. Nhưng, con hãy cho ta một cơ hội. Cơ hội đã đến rất nhiều versus xong khi tôi biết sự thật chính ông là kẻ sát nhân. Làm đủ mọi cách MK con vẫn cô chịu thì đừng trách ta độc ác. Được thôi tôi sẽ chờ. Sau khi hai cha con đi về, Lệ Băng trốn vào một góc nhỏ ngồi khóc một mình. Cô ai dám làm Lệ Băng buồn thêm nữa nên đã đi ra ngoài trừ Min Hyeon. Bỗng xẹt, máu, máu, Lệ Băng hốt hoảng la lên khi tay của Lệ Băng bị rách một đường do cây đinh làm. Lệ Băng, em sao dậy, nè Lệ Băng, nhìn vào anh này, cô sao hết, có anh rồi, Min Hyeon an ủi trấn an tinh thần hoảng sợ khi thấy máu của Lệ Băng. Anh Mi, N-I-E, On-E, M-S, ở lắm, Lệ Băng vừa nói vừa ôm chầm lấy Min Hyeon. Do hoảng sợ thôi, anh ở đây thôi em ngủ đi phòng họp có giường MK. Anh đi đây em ngủ đi. Bất chợt Lệ Băng nắm lấy tay của Min Hyeon rồi nói. Anh đừng đi MK, em sợ lắm dù vết thương cô còn máu nhưng em sợ lắm. Anh cô đành sẽ ở lại đây versus em. Min Hyeon dù cho Lệ Băng ngủ say rồi chìm vào giấc ngủ khi có Lệ Băng trong vòng tay. Hết, cách chương.